CP trong phim cô có thể chấp nhận. Hơn nữa sau khi hết hot, fan CP cũng sẽ biến mất không còn một mảnh. Từ từ mọi người cũng đã quen với kiểu như vậy. Khi mỗi bộ phim ăn khách của cô công chiếu thì cũng sẽ tăng thêm một CP nhỏ. Nhưng trong thực tế, Lục Hy Hòa chưa từng bị chụp khi đang ở cùng người đàn ông nào. Đồng thời trong giới tiểu hóa đán chuyện xấu của cô là ít nhất. Có thể nói là sao nữ không có scandal, nhưng mà hiện tại lộ ra chuyện này, thực sự là khiến người ta trở tay không kịp. Lục Hy Hòa nghiêm túc xem bình luận dưới Weibo, phát hiện cũng không có ai đoán ra Kỳ Diễn. Cũng phải, trong mắt người ngoài, cô và Kỳ Diễn là tám gậy tre đều đánh không được. Sao có thể nghĩ ra anh? Nguyên văn, ba gan di đu ra bu giao, diễn tả mối quan hệ của hai người không liên quan. Nghĩ tới đây, cô hoàn toàn yên tâm. Dù sao chỉ cần không kéo Kỳ Diễn vào, cứ để bọn họ đoán. Mặc kệ bọn họ đoán như thế nào cô cũng sống chết không thừa nhận. Bọn họ cũng chẳng có cách nào làm gì được cô. Vào ngày xảy ra chuyện, cô còn lo lắng việc này có lộ ra hay không. Nhưng sau vài ngày cô lo lắng phát hiện mọi chuyện đều rất bình thường. Không có chuyện gì xảy ra. Vì vậy cô mới từ từ yên tâm. Sau đó cũng quẳng chuyện này ra sau đầu. Ai biết hôm nay lại bất ngờ bị tung ra một cái. Cô cũng bất ngờ, hình như là mông AMNPP ở cắt đứt mạch suy nghĩ. Bấy giờ Lục Hy Hòa mới ngẩng đầu nhìn Doanh Doanh, thấy ánh mắt em ấy kinh ngạc và lo lắng. Cô không khỏi bật cười, nói, trong đầu em suy nghĩ cái gì đấy? Chỉ là tin paparazzi bắt gió. Thôi mà, đón gió và bắt gió. Một thành ngữ của Trung Quốc, chỉ những việc nói mà không có cơ sở thực tế. Thật ra mà nói, cô còn hy vọng tin đồn này không phải là giả. Một lúc sau, Lục Hy Hòa nhận được điện thoại của Thái Nguyệt. Cô đã đoán trước được Thái Nguyệt sẽ gọi điện thoại tới. Chuyện hot search là sao? Thái Nguyệt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Vừa tới phòng làm việc chưa tới mấy phút, chưa ngồi nóng mông thì đã nghe được chuyện này. Cô ban đầu vẫn không tin, nhưng sau khi xem ảnh thì cô ấy không tin cũng không được. Người trong ảnh chính xác là Lục Hy Hòa không sai. Paparazzi đều nói bậy bạ. Người đàn ông trong hình là ai? Hàng xóm, tiện đường cùng nhau trở về mà thôi. Thật sự, thật, chính là hàng xóm. Kỳ Diễn không phải là hàng xóm của cô sao? Vậy là tốt rồi, việc này em không cần phải để ý đến. Chị sẽ liên hệ bộ phận xã hội xử lý một chút. Nhưng lần sau em phải chú ý một chút. Dạ, em biết rồi, cúp điện thoại của Thái Nguyệt, Lục Hy Hòa lập tức gửi tin nhắn WeChat cho Kỳ Diễn. Cô cảm thấy hiện tại anh cũng biết chuyện này. Tiểu tiên nữ, kỹ thuật chụp ảnh kém quá. Bất đắc dĩ, tiện thể gửi cho anh mấy tấm cô tải xuống từ Weibo. Có mấy tấm bị mờ, chắc là vừa đuổi vừa chụp. Lúc WeChat vang lên tiếng, tinh, Kỳ Diễn đang xem một tài liệu vô cùng quan trọng. Cho nên anh không nhìn điện thoại, anh đọc xong tài liệu, xác định không có bất cứ vấn đề gì, ký tên của mình ở phía dưới cùng, lúc này mới nhìn thoáng qua điện thoại, là từ WeChat của Lục Hy Hòa, anh không chút nghĩ ngợi mở khóa vào WeChat, Lục Hy Hòa gửi cho anh vài tấm ảnh trên Weibo, phía trên cùng còn nói một câu là, kỹ thuật chụp ảnh kém quá, cô nói lời này là có ý gì? Kỳ Diễn cũng không nghĩ nhiều. Sau khi mở ảnh, anh liền hiểu, Lục Hy Hòa gửi cho anh một vài bức ảnh chụp bóng lưng. Địa điểm là dưới lầu tiểu khu của bọn họ. Theo bản năng anh nhớ tới paparazzi mấy ngày hôm trước đuổi theo bọn họ. Dây oai, đúng thật là không tốt. Những tấm này từ đâu ra vậy? Lục Hy Hòa trả lời rất nhanh. Tiểu tiên nữ, Kỳ Tổng, anh còn không biết hả? Chúng là cùng lên hot search rồi. Cười gian. Kỳ Diễn nhíu mày, hot search, mở ảnh lần thứ hai. Lúc này anh mới chú ý con dấu trên ảnh. Đúng là lấy từ Weibo. Vì vậy anh mở Weibo ra. Khi nhìn thấy hot search trên Weibo thì anh hoàn toàn hiểu. Tinh, Lục Hy Hòa lại gửi WeChat cho anh. Tiểu tiên nữ, chẳng qua anh cũng không cần phải lo lắng nữa. Chị Nguyệt đã biết, chị ấy nói sẽ xử lý chuyện này. cho nên anh cũng sẽ không bị lộ ra ngoài. Tiểu tiên nữ, yên tâm đi, có tiểu tiên nữ cho anh dựa vào. Không cần sợ, tiểu tiên nữ, thế nào, cảm động không, có ấm lòng không, Kỳ Diễn, dây oai, nói chuyện với tôi tốt vào. Dây PC, tiểu tiên nữ, không phải tôi rất biết nói chuyện sao. Tiểu tiên nữ, nụ cười thần tiên, dây PC, Kỳ Diễn, cô mới nói người đại diện của cô đi xử lý. Cô không muốn lên hot search với tôi. Lúc nhận được tin nhắn của Kỳ Diễn, Lục Hy Hòa có chút không hiểu ý của anh. Kỳ Diễn gọi điện thoại cho Tiếu Minh ở bên ngoài. Mấy giây sau, Tiếu Minh liền gõ cửa đi vào. Ông chủ, có chuyện gì vậy ạ? Tiếu Minh hỏi. Kỳ Diễn không nói chuyện, mà đem ảnh trên màn hình máy tính hướng về phía anh ta. Tiếu Minh thấy ảnh hot search thì ngẩn cả người. Nữ thần của anh ta lại lên hot search. Nhưng khi nhìn đến nội dung hot search, anh ta trợn tròn mắt. Anh ta nhìn ảnh trên màn hình, chỉ một giây ngắn ngủi, anh ta liền nhận ra người đàn ông ở chung với nữ thần. Ông chủ, tuy rằng Kỳ Diễn mặc quần áo bình thường, nhưng cậu vẫn liếc mắt liền nhận ra được, dù sao cậu cùng anh sớm chiều ở chung lâu như vậy. Nếu như nhận không ra, anh ta cũng quá kém cỏi. Ông chủ, đây, cậu nhanh chóng đi tìm hiểu chuyện này một chút. Vâng, Tiếu Minh vội gật đầu. Đây là chuyện có liên quan đến nữ thần của mình, anh ta đương nhiên phải quan tâm. Mà sau khi Tiếu Minh ra ngoài, Lục Hy Hòa gửi một đống tin nhắn WeChat. Tiểu tiên nữ, Đại Kỳ Tổng, tôi nghe giọng điệu anh giống như mất mát vậy. Tiểu tiên nữ, Đại Kỳ Tổng, thật sự không nghĩ tới anh lại là người như vậy. Tiểu tiên nữ, bị tôi nói trúng tâm tư. JPG, Cách Chương.